nhìn về phía anh, chương 10, yêu em, gocchuyenaudio.com. Cánh cửa phòng sách nặng nề khép lại, Du Tử Tinh bị đè lên cửa phòng mà hôn sâu, cả khoan miệng bị Hàn Hy chiếm giữ, nước bọt không kịp nuốt xuống mà chảy ra ngoài, cậu choáng ngợp hoàn toàn bởi sự mãnh liệt của anh, không khí dần mất đi bởi sự nóng bỏng đó. Bàn tay Hàn Hy len lỏi bên dưới chiếc áo cậu đang mặc, vuốt ve cơ thể cậu một cách gợi tình hơn bao giờ hết. Sự mềm mại dưới bàn tay khiến Hàn Hy say mê. Hàn Hy, Du Tử Tinh, hãy cảm nhận thật tốt những gì tôi đang làm với em. Hàn Hy cắn nhẹ lên ngực cậu, đổi lấy một tiếng kêu khẽ. Hàn Hy híp mắt nhìn gương mặt ửng đỏ của Du Tử Tinh vì bị anh trêu chọc mà nhiễm đầy dục vọng, anh muốn cậu lúc nào cũng như thế, không thể kháng cự lại anh dù chỉ một chút. Bàn tay anh nhanh chóng thoát quần áo cậu, mơn trớn làn da mịn màng như nước hết lần này đến lần khác. Ngón tay rõ ràng từng chút trêu chọc dục vọng đã thoáng ngẩn đầu của người dưới thân, linh hoạt xoa nắn khiến cậu không nhịn được mà đưa đầy theo. Ân, đừng, đôi mắt trần trụi của Hàn Hy cứ như muốn nuốt chửng lấy cậu khiến Du Tử Tinh bất an né tránh, nhưng khoái cảm mà bàn tay anh mang lại ngày một lớn làm cậu không biết phải làm sao. Du Tử Tinh, nói em đồng ý lấy tôi. Hàn Hy vừa hôn vừa hỏi. À, anh, sao có thể, nói chuyện đó, lúc này, Du Tử Tinh thở hổn hển chừng mắt nhìn anh. Em không nói tôi sẽ không cho em bắn. Du Tử Tinh, em phải biết sự kiên nhẫn của tôi thế nào chứ. Anh, khốn nạn, à, đau, mau buông tay. Phần thân đột nhiên bị bóp chặt khiến cậu đau đớn hét lên, vùng vẫy muốn kéo bàn tay tà ác của Hàn Hy xuống. Tôi không thích nghe em nói những thứ không liên quan đến câu hỏi của tôi. Du Tử Tinh, em hiểu không? Du Tử Tinh mắt ngấn nước gật đầu, Hàn Hy liền buông nhẹ tay, lại như yêu thương mà vuốt ve lên xuống lần nữa. Hô hấp của anh cũng ngày một nặng nề, tay chuyển động ngày càng nhanh, chẳng mấy chốc mà Du Tử Tinh đã không nhịn nổi buông vũ khí đầu hàng. Du Tử Tinh vô lực muốn tuột xuống cánh cửa, Hàn Hy chỉ một tay đã có thể xốc y lên, đem người ném lên chiếc sofa khá rộng rãi trong phòng. Bản thân như một vị thần đứng trước cậu, tư tốn cởi từng chiếc cúc áo. Tiếng quần áo ma sát trong căn phòng yên tĩnh như càng khiến dây thần kinh và trái tim Du Tử Tinh thêm căng thẳng. Du Tử Tinh hé mắt nhìn thân thể hoàn mỹ của Hàn Hy dần được lộ ra dưới động tác tư tốn mà đầy thách thức của anh, nuốt nước bọt thật khẽ. Hàn Hy như cười như không nhìn cậu, đôi mắt xanh ấy như trêu tức làm Du Tử Tinh xấu hổ cụp mắt không dám nhìn tiếp. Hàn Hy nhìn cậu như con rùa rụt cổ càng khoái chí, cởi xong quần áo mình liền áp người xuống, hai ba phát đã lột sạch Du Tử Tinh không chút lực phản kháng kia, nhìn từ trên xuống dưới một lượt mới hài lòng ngắt nụ hoa trên ngực cậu. À, đừng, Du Tử Tinh khổ sở che ngực, em có chỗ nào mà tôi chưa chạm qua, che cái gì mà che. Du Tử Tinh oán thầm, chẳng lẽ thấy hết rồi liền mặc kệ anh ngắm sao. Lúc này đây Hàn Hy mới thấy rõ ràng vết sẹo to tướng trên bụng dưới của cậu. Ánh mắt trầm tĩnh nhìn thật lâu nơi đó, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vuốt ve. Du Tử Tinh run bắn lên nhưng không ngăn cản. Đau không? Cậu nhìn anh gật đầu rồi lắc đầu. Sao em không có chính kiến gì cả? Lúc đầu rất đau, sau khi có Tiểu Du rồi thì chẳng thấy đau gì cả. Vì có nó, mọi thứ đều đáng giá. Hàn Hy thật sâu nhìn cậu, nhìn đến lúc Du Tử Tinh cảm thấy xấu hổ mới nhẹ giọng nói. gocchuyenaudio.com. Chuyện trước kia tôi vẫn cô nhớ được, nhưng Du Tử Tinh, em phải tin những gì tôi nói. Tôi muốn kết hôn với em là thật, muốn sống cùng em cũng là thật. Tôi không hy vọng em có vướng mắc chuyện trước kia mà không tin tưởng tôi. Tôi sẽ cho em thời gian, nhưng em vẫn phải ở trong tầm mắt của tôi. Em hiểu chứ? Du Tử Tinh im lặng gật đầu, so về sự cố chấp cậu quả thật không bằng anh. Hàn Hy vừa lòng tiếp tục quá trình ban nãy. Hôn từ đầu đến chân người ta một lượt khiến Du Tử Tinh xoắn hết cả chân, vừa hồi hộp vừa sợ hãi. Hay là đừng làm, em nằm mơ đi, Hàn Hy ném cho cậu ánh mắt, em dám không làm, liền tách chân cậu ra, bàn tay nãy giờ vẫn du tẩu khắp nơi nhanh chóng rời địa điểm, chạm vào nơi bí ẩn đầy mời gọi kia khiến Du Tử Tinh hít khí. Anh, có bôi trơn không? Du Tử Tinh sợ hãi Hàn Hy cứ thế xông vào sẽ khiến cậu đau đến chết. Hàn Hy nhíu mày nói. Trong phòng ngủ, à, tôi không kịp lấy, đành ủy khuất em một chút, hà, nhưng, trước khi Du Tử Tinh kịp nói hết câu Hàn Hy đã cúi đầu. Hơi thở nóng bỏng trực tiếp phả vào hạ thân khiến Du Tử Tinh dùng mình căng cứng người. Hàn Hy, anh định làm gì? Du Tử Tinh muốn bật người chạy trốn nhưng bị đôi tay cứng rắn kiềm lại, giọng nói đầy dục vọng kiềm chế của Hàn Hy vang lên khiến mặt cậu sung huyết. Giúp em khuếch trương, nhưng anh, em thật ổn, Hàn Hy gắt lại liền tách mông Du Tử Tinh ra, Du Tử Tinh có thể cảm nhận đầu lưỡi ướt át đầy linh hoạt của anh đang liếm láp lên bí huyệt của mình, mang lại từng trận tê dại. Du Tử Tinh chưa bao giờ nghĩ một người như Hàn Hy sẽ vì cậu mà làm việc này. Ân, tiếng rên rỉ không nhịn được cứ thế bật thốt ra từ miệng cậu. Hàn Hy như được cổ vũ, đầu lưỡi cố gắng chen vào trong, kích thích từng vách trong mẫn cảm khiến chúng co rút liên tục tiết ra thật nhiều mật dịch. Ư, đừng, đừng liếm nữa, Du Tử Tinh cố sức lùi lại, khoái cảm quá mãnh liệt làm cậu không nhịn được muốn trốn. Hàn Hy dường như càng cố tình đẩy nhanh đầu lưỡi sâu vào bên trong, cố gắng giúp Du Tử Tinh thả lỏng, một ngón tay theo sự xâm nhập của đầu lưỡi cùng chen vào, cùng nhau đè ép mở rộng. Du Tử Tinh run rẩy đôi chân bị ép tách ra thật rộng của mình, cố gắng hít thở sâu. Dù có cố gắng kìm nén thế nào tiếng rên gì cũng không giữ được. Hàn Hy rất vừa lòng phản ứng của cậu, buông tha không liếm láp nữa mà chuyên tâm dùng những ngón tay thon dài mở rộng. Bàn tay khác cũng không quên chăm sóc vật nhỏ đã đứng thẳng của Du Tử Tinh, trước sau giáp kích lần nữa khiến Du Tử Tinh thất khống bắn ra. Nhìn Du Tử Tinh hổn hển thở gấp cả người run rẩy, Hàn Hy lại dâng lên sự yêu thương. Anh hôn lên vầng trán đầy mồ hôi của cậu, bàn tay bên dưới cũng rút ra ngoài thay thế bằng vật nóng bỏng dọa người, cọ sát nhẹ nhàng nơi miệng huyệt. Ha, ha, Tử Tinh, tôi muốn yêu em. Hàn Hy hôn lên môi cậu, thân dưới dùng sức đẩy mạnh vào trong, Du Tử Tinh nấc nghẹn tiếng kêu đau đớn, cảm giác bên dưới mình bị thứ thật nóng thật cứng chèn cho chật nít, muốn khó chịu bao nhiêu có bấy nhiêu. Ừ, Du Tử Tinh nhíu mày, bàn tay đã bấu chặt vào cánh tay đầy co bắp của Hàn Hy. Thả lỏng một chút, Hàn Hy cũng đầu đầy mồ hôi bất động bên trong cậu. Du Tử Tinh mắt ngập nước nhìn anh, nhìn đáng thương vô cùng. Hàn Hy nhoẻn miệng cười khẽ, bên dưới em cắn chặt thật đấy. Du Tử Tinh đỏ mặt chừng anh, thấy cậu có vẻ thích ứng, anh liền chậm rãi cử động. Đừng, Du Tử Tinh hoảng sợ cứng người lại. Góc truyện audio.com. Hàn Hy mặc cậu, đôi bàn tay đan vào đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu, giữ chặt lại không cho cựa quậy, hạ thân như bắt được cảm xúc mà bắt đầu hoạt động nhanh dần. Ta, Du Tử Tinh bị anh đỉnh đến chỉ biết rên gì, từ sự căng cứng ban đầu bị thay thế bằng một loại khoái cảm không tên chỉ có thể khiến người khác phát điên. Hàn Hy bị bên trong cậu bao lấy vô cùng thoải mái, cái miệng nhỏ bên dưới giường như rất ham ăn, cứ hút chặt lấy anh hết lần này đến lần khác, khiến anh chìm đắm đến chẳng muốn tìm đường ra nữa. Hạ thân Hàn Hy đâm càng lúc càng sâu, đỉnh đến Du Tử Tinh cũng sắp chịu hết nổi, thở hổn hển van xin anh chậm lại nhưng Hàn Hy cứ giả vờ không nghe, đâm càng mạnh càng sâu, như muốn nuốt luôn cậu vào bụng. Ừ, Hàn Hy, chậm chút, ha, xem em hút chặt này. Hàn Hy vừa nói vừa đỉnh mạnh vào trong, dường như muốn tìm kiếm gì đó. Quá ư, nhanh, sẽ chết, ta, Du Tử Tinh bỗng thất thanh hét lên khi bị anh đỉnh đến một điểm nào đó, cả cơ thể run lên liên tục, mật huyệt lại càng siết chặt hơn như muốn nuốt luôn anh vào, đỉnh nhọn phân thân cậu bị bứt ra càng nhiều dịch yêu. Hàn Hy mừng rỡ, nắm hai tay cậu trói lên đỉnh đầu, thân dưới càng dùng lực đỉnh vào điểm ấy. Du Tử Tinh như mất khống chế là la hét điên cuồng, rồi lại van xin liên tục, sau cùng vì không nhịn được nữa, một lần Hàn Hy đỉnh vào đó, cậu trợn đôi mắt ngập nước nhìn anh, miệng há ra nhưng chẳng thốt lên chữ nào, toàn thân run rẩy, bụng dưới co lại cứ thế bắn ra, bắn vài lần liền sụi lơ như chết. Hàn Hy lợi dụng sự co thắt cực độ khi cậu đạt cực khoái mà đẩy mạnh vài lần, đâm vào thật sâu rồi buông bỏ tinh quang, gầm nhẹ rồi bắn tất cả tinh hoa vào trong cậu, ánh mắt mê ly nhìn cậu tràn đầy yêu thương mà đến anh cũng không nhìn rõ được. Phải mất một lúc lâu Du Tử Tinh mới hồi thần, tay chân vô lực đẩy đẩy Hàn Hy đang bất động bên trên, muốn anh mau ra ngoài, ai dè người ta không chỉ không ra còn lật cậu lại, để cậu ngồi lên trên bụng. Vật vẫn còn chôn trong thân thể cứ thể đỉnh vào thêm chút, gợi lại sự hưng phấn vốn có ban đầu cùng cảm xúc tê dại nơi hạ thân cậu. Ư, anh, Du Tử Tinh sợ hãi nhìn Hàn Hy đang chăm chú theo dõi mình. Em nghĩ một lần là xong à, anh cười nhẹ, hạ thân đỉnh mạnh lên trên khiến Du Tử Tinh hét lên, sợ hãi bám vào vai anh để không ngã. Nhưng, tôi, em ngoan ngoãn động, một lần nữa sẽ tha em. Hàn Hy buông eo cậu ra, gác tay sau đầu chăm chú nhìn cậu. Du Tử Tinh bất đắc dĩ, vốn biết dục vọng của anh rất dồi dào, nào có chuyện một lần là xong được. Du Tử Tinh cố gắng dùng thân thể bùn rùn của mình nhấc lên hạ xuống, vài lần đã thấy gắng sức. Hàn Hy cũng không hối cậu, từ tốn cảm nhận sự ấm nóng bên trong cậu, bàn tay rãnh rỗi còn trêu chọc vài điểm mẩn cảm trên cơ thể Du Tử Tinh khiến cậu rên lên, bên dưới lại càng thắt chặt. Du Tử Tinh thở hổn hển nhấc lên ngồi xuống, một lúc cũng tìm được cảm giác từ tốn mà lay động. Vẻ đẹp đầy dục vọng toát ra từ cậu khiến Hàn Hy cứng thêm một vòng. Đôi mắt xanh nhiễm đầy tình dục chăm chú nhìn cậu, giọng nói trầm khàng nam tính vang lên ngắt quãng. Em nói xem, nơi này phải chăng đã có thêm một đứa? Ngón tay Hàn Hy vẽ vòng tròn nơi bụng dưới của cậu. Du Tử Tinh run lên, thở dồn dập nhìn anh. Không biết, ư, đôi mắt Hàn Hy tối lại, nắm chặt eo cậu đỉnh lên. Vậy chúng ta sẽ làm đến khi nào em có thêm một đứa nữa? Du Tử Tinh, sinh thêm cho tôi một đứa. A, Hàn Hy, chậm chút, a, góc truyện audio.com. Chẳng biết Hàn Hy buông tha cho cậu lúc nào, Du Tử Tinh chỉ nhớ anh ôm lấy cậu, làm hết lần này đến lần khác, miệng vẫn mãi thì thầm. Sinh cho tôi thêm một đứa. Du Tử Tinh mê mệt ngủ, trong tâm trí lại nghĩ, có lẽ thêm một đứa cũng tốt, Tiểu Du sẽ có người chơi cùng. Lúc ngủ cậu cũng cảm thấy không được yên ổn, có một bàn tay như có như không cứ vuốt ve lấy mình hết lần này đến lần khác, nơi đã bị hành hạ cả đêm cũng như có như không bị một thứ vừa cứng vừa nóng chèn vào cả đêm. Nhưng vì quá mệt mỏi mà chẳng thèm lên tiếng nữa. Hàn Hy hôn lên trán cậu, ánh mắt xanh lấp lánh hy vọng nhìn chiếc bụng phẳng lì của người nào đó thì thầm. Bảo bối, hy vọng con sẽ sớm có mặt trên thế giới này. Cách chương.